Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1196, góc truyện audio.com, chương 1196, Hạ Tịch Quán thu hồi ánh mắt, cô trực tiếp đứng dậy, đi lên đài, cô đã lựa chọn lên đài múa cột trời ạ. Đám giám đốc đều sợ ngây người, bọn họ thật sự không ngờ Hạ Tịch Quán lại không chọn Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình là đệ nhất tài phiệt toàn cầu đặt ở trước mặt cô, có thể đụng tay đến, cô lại không quý trọng. Mấy giám đốc nhìn bóng lưng Hạ Tịch Quán rời đi, lại không hiểu sao càng thêm vài phần kính phụ, cô thực sự là quá ngầu rồi. Động tác hút xì gà của Lục Hàn Đình khẽ dừng, hai tròng mắt giống như mực nước phẩy lên, nguy hiểm như vực sâu, cô lại dám không chọn anh. Cô tình nguyện múa cột cũng không chọn anh, người phụ nữ chết bầm này. Thượng quan Mật Nhi lúc đầu còn thở không thông, à nào ngờ tới Hạ Tịch Quán lại may mắn đến thế, chai bia xoay về phía Lục Hàn Đình. Hiện tại Hạ Tịch Quán lại chọn đi múa cột, thượng quan Mật Nhi nhanh chóng khoác cánh tay lên bờ vai rắn chắc của Lục Hàn Đình, cười nói. Xem ra tiểu nha hoàn này của em vẫn thích khiêu vũ hơn. Rét lúc này tiếng đê, di nóng bỏng vang lên, Lục Hàn Đình nâng mắt hướng trên đài vừa nhìn, bàn tay nhỏ của Hạ Tịch Quán khẽ hất mái tóc dài đen nhanh về sau, bắt đầu huy động tay chân nhỏ xinh múa. Đầu tiên cô khởi động bằng một điệu nhảy mạnh mẽ ngắn ngủi, sau đó cầm ống thép bằng bàn tay nhỏ bé, thân hình mảnh mai của cô dễ dàng nhảy lên, cả người xoay tròn quanh ống thép như một yêu cơ đang nở rộ, đung đưa trong duyên dáng. Cả khoang thuyền bùng nổ trong tích tắc, những người đàn ông đứng bật dậy, một số huýt sáo, một số gõ bát. Tiểu mỹ nhân, nhìn đây này, rét tiểu mỹ nhân, đôi chân nhỏ mang giày cao gót của em thật xinh đẹp, có dám để anh hôn một cái không? Rét tiểu mỹ nhân, mau đến trong bát của anh đi nào, ra cái giá, đêm nay anh táng gia bại sản vì em. Rét những người đàn ông kia hướng về phía Hạ Tịch Quán hưng phấn gầm rú, đập vào mặt đều là hormone ham muốn mãnh liệt. Lục Hàn Đình nhìn chằm chằm bóng đỏ yêu mị trên đài, học múa ra thân, lại dáng người nhỏ nhắn mềm mại Hạ Tịch Quán quá biết múa rồi, thời điểm xoay tròn hai chân của cô là tách ra, một chữ. Mã, tiêu chuẩn, làn váy màu đỏ đắp lên trên đầu gối, như ẩn như hiện, không biết hấp dẫn bao nhiêu đàn ông. Vóc người của cô rất đẹp, bộ ngực cũng thật phồng, chống lên lớp áo căng chặt, mái tóc đen nhánh dịch bên tai lộ ra khuôn mặt nhỏ không tính là xinh đẹp của cô, dưới ngọn đèn lóa mắt rát lên ngũ quang cô thập sắc, đêm nay cô càng điên đảo chúng sinh, làm cho tất cả đàn ông vì cô điên cuồng. Lục Hàn Đình vốn là tâm tình không tốt, hiện tại mặt mày trầm xuống, cả người tản ra lệ khí âm vụ lạnh lẽo. 10 phút sau, màn múa cột đốt cháy cả toàn trường kết thúc, trên da thịt tinh tế trắng nõn của Hạ Tịch Quán đã dịn mồ hôi, giống như là cánh hoa hồng lăn qua hạt sương, chọc người thèm nhỏ dãi. Wow, toàn trường hoan hô quả thực sôi trào. Hạ Tịch Quán đứng trên đài, đôi mắt xinh đẹp câu người chậm rãi quét khắp toàn trường, sau đó rơi vào trong góc phòng mờ tối kia trên thân thể thẳng tắp của Lục Hàn Đình. Nhưng cô chỉ liếc mắt rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt cô trong tiếng hô hào ồn ào đi xuống đài. Trời ạ, mấy cái giám đốc đứng xa xa nhìn Hạ Tịch Quán quả thực kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới tiểu nha hoàn này nhìn từ bề ngoài thanh thuần như nước nhưng múa cột lại yêu mị nóng bỏng đến như vậy. Z, đây quả thực là vưu vật khiến tôi yêu thích không buông tay. Z, góc truyện audio.com. Nhưng tiểu nha hoàn này chảnh lắm nha, ông xem cô ta trực tiếp đi, căn bản cũng không để ý đến chúng ta. Z, tiểu nha hoàn thật đúng là thú vị. Rét đôi mắt sâu thẳm của Lục Hàn Đình cũng rơi trên bóng người Hạ Tịch Quán, chẳng thế còn gì, cô chính là có thể tiên khí, có thể tinh khiết, cũng có thể mị hoặc, trên người luôn luôn là kiểu mà đàn ông thích điên đảo chúng sinh. Cách chương.